Sát thần, chương 1265, kinh biến, góc truyện audio.com, tuyệt vọng cốt đảo, từng đảo trong huyết quang ẩn chứa sinh mệnh hy vọng, huyết quang như kèm theo sinh linh ý niệm hóa thành bất diệt nghiệp hỏa đốt cháy u vân. Dương Thanh đe thần sắc lạnh lùng, đôi mắt đỏ hồng tràn đầy tín niệm bất khuất, đó là tất thắng chi tâm, là chiến ý cuồng nhiệt. Trên đỉnh đầu hắn, tuyệt vọng như thiên mạc đen kịt che kín trời xanh nhưng mà bên trong lại có một đám hy vọng thánh hỏa hừng hục thiêu đốt. Tuyệt vọng áo nghĩa trong nháy mắt thăng hoa, quanh thân hắn phát ra năng lượng ba động cuồng bạo, xương cốt toàn thân như pháo nổ. Gần thịt đều toát lên lực lượng cuồn cuộn, trong thời gian cục ngắn, sức chiến đấu của hắn lại lần nữa được kéo lên một bậc. Huyền Hà Mục Hiền kỳ quang khen, hắn đột phá rồi. Thạch Nham kinh hãi ngưng thần nhìn lại thì phát hiện ra linh hồn tế đàn của Dương Thanh Đe bỗng nhiên hiện ra. Tế đàn này trong vắt như một khối thủy tinh trắng, thức hải áo nghĩa, hư giới, chủ hồn co lại thành từng tầng, tại mỗi một tầng nối với nhau bởi vô số điện mang do thiên địa năng lượng ngưng kết thành, tế đàn như đang được rèn luyện mà phát ra quang huy chói mắt. Quang huy đẹp mắt, thần thể Dương Thanh Đế bỗng nhiên biến đổi mà kích phát ra ma huy hóa thành bất tử mã thể, toàn thân phút chốc che kín bởi áo giáp gai nhọn, bộ đáng dữ tợn đáng sợ. Trong chốc lát, lực lượng và cảnh giới của Dương Thanh Đế được kéo lên một độ cao mới, chính thức thoát thai hoán cốt và trở nên cường hãn khủng bố hơn. Trong tuyệt vọng ý cảnh của hắn lại sinh ra một ít tia hy vọng nên càng có thêm lực lượng đáng sợ, dần dần một ít sợi hy vọng như xua tan đi tuyệt vọng, bất diệt hỏa diễm do hy vọng mung tụ thành càng thêm hung mãnh nóng bức đem tuyệt vọng bụi vân của ba khố đốt cháy. Trong mắt ba khố toát ra vẻ hồi hộp, hắn tựa hồ không thể tin được sự thật này, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận nhưng ở sâu trong mắt đã hiện lên một tia sợ hãi. Người này nhuệ khí đã mất, trận chiến này thắng bại đã phân. Huyền Hà sờ cằm rồi đột nhiên cười nói, xem ra ngươi lần này có thể đơn giản đạt được tôn chủ vị rồi, ừ cũng là do bản thân ngươi may mắn tìm được lục lượng áo nghĩa tinh phách của Sâm Lá. Thạch Nham lông mày cũng không giãn ra, hắn nhìn về phía xa xa nổi. Mấy chỗ kia thắng bại đã phân đâu? Thác Lôi, Băng Đẳng đều là thủy thần nhị trọng thiên, vì tài bồi bọn họ ta cùng Phỉ Liệt Đặc đã nhọc lòng đem rất nhiều nguyên thủy cấp tài liệu cho bọn hàn rèn luyện khí lực tăng cường cảnh giới thể ngộ, bảo họ sẽ không thua đâu. Huyền Hà thoải mái nói. Huyền Hà vung tay lên, một đạo Huyền Hà từ lộng bẩn tay hắn vọt ra nối thẳng đến Hồ Thục Chi Đảo. Hắn cười đi lên phía trước, một cước vừa hạ xuống, Huyền Hà này bỗng nhiên thu lại đưa hắn trực tiếp tới chỗ Hồ Thục Chi Đảo. Chấm phẩy, Thạch Nham thần thức khẽ nhúc nhích nhìn về phía huyết hà này mà âm thầm ngạc nhiên. Cái này là do linh hồn lực lượng của Huyền Hà ngưng luyện mà thành, hắn lại phát hiện ra bên trong như có thần thể hài cốt Huyền Hà vậy. Nếu như nhắm mắt lại, hắn sẽ cảm thấy huyết hà này chính là Huyền Hà, trong huyết hà có sinh mệnh từ trường, khí tức linh hồn ba động đều y hệt như Huyền Hà vậy. Huyết hà này phảng phất như một cái thần thể khác của Huyền Hà, giống như một cái hóa thân. Vậy, theo lời đồn đãi, bất tử ma tộc tộc nhân khi đạt tới cảnh giới cao thì một giọt máu tươi sẽ hóa thành một cái thân thể coi. Góc truyện audio.com, như là toàn thần bị diệt chi cần còn lại một giọt ma huyết thì y vẫn có thể bằng vào giọt ma huyết đó trọng tổ lại thân thể. Chỉ cần lực lượng tràn đầy thì có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại nguyên dạng. Nhìn huyết hà kia, sắc mặt Thạch Nham bỗng thay đổi vì hắn như nhìn thấy vô số Huyền Hà. Phảng phất như huyết hà này chính là do vô số thân thể, hài cốt linh hồn Huyền Hà ngưng tụ mà. Mang theo phỏng đoán trong lòng, toàn thân hắn tinh quang như mưa hóa thành một đạo tinh mang lóe lên mà hướng về Hồ Thục Chi Đảo bay đi rồi cùng này Huyền Hà sóng vai mà đứng. Lúc này huyết hà kia trong nháy mắt trở thành mấy trăm tia máu theo ống tay áo hắn chui vào lóe lên rồi biến mất. Huyết hà này, Thạch Nham nhìn về phía hắn hỏi. Huyền Hà sững sờ rồi nhếch miệng cười nói. Huyền Hà này là dùng bất tử ma huyết ngưng luyện ma thành. Ta tu luyện nhiều năm, ngưng luyện được nhiều bất tử ma huyết, thần thể đã dung nạp không được nữa nên liền đơn giản luyện hóa biến thành lợi khí. Huyết hà này do ta tinh thần, ý chí, hấp mạch ấn ký của ta, nó giống như một cái thắn ngoại hóa thân vậy, nếu có một ngày ta tiêu vong, chỉ cần huyết hà thoát đi được thì ta vẫn có thể rất nhanh khôi phục lại nhu lúc ban đầu. Lời vừa nói ra Thạch Nham khiếp sợ cực kỳ. Hắn cũng từ sớm đã hoàn thành việc thay máu, hôm nay trong mạch máu cũng là bất tử ma huyết nhưng mà bất tử ma huyết trong cơ thể hắn và huyết ma, Dương Thanh Đe, ma hấp ba người cộng lại sợ là cũng không bằng 1% huyết hà. Nếu như huyết hà này là do toàn bộ do ma huyết ngưng tụ mà thành thì ma huyết mà Huyền Hà có thể vận dụng kinh khủng bực nào. Theo cảnh giới tăng lên, lực lượng tăng cường, ma hấp sẽ không ngừng được ngưng luyện, sinh mệnh năng lượng ẩn chứa bên trong càng tràn đầy nồng đậm. Hắn là thủ ị thần nhất trọng thiên nhưng trong cơ thể hắn bất tử ma huyết không giống với Huyền Hà, huyết ma, Dương Thanh Đế. Is, một giọt bất tử ma huyết của Huyền Hà năng SCP với 100 giọt ma huyết của huyết ma có năng lượng đáng sợ hơn, sử dụng một giọt ma huy ể này tụ tập ra huyết hà, theo như điểm ấy mà xem thì lực lượng trong huyết hà này có thể nói là kinh thiên động địa. Chờ người có thể đạt tới bất hủ cần giới, có được vĩnh cửu sinh mệnh, có vô tận tuế nguyệt tu luyện thì người cũng có thể ngưng luyện ra nhiều ma huyết như vậy thôi. Huyền Hà cười cười vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ngươi là người thừa kế của chủ nhân, nếu như ngươi đột phá bất hủ, trong tương lai trình độ của ngươi khẳng định sẽ vượt qua ta, cái ngươi cần chỉ là một chút thời gian mà thôi. Thạch Nham im lặng, không sai, hắn tu luyện thôn phệ áo nghĩa, có thể luyện hóa linh hồn tế đàn của địch nhân, tử vong tinh khí tự thân đã có lực lượng cường đại. Hắn còn trẻ, chỉ cần có đủ thời gian thì sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ đạt tới trình độ của Huyền Hà, thậm chí còn vượt qua Huyền Hà, trở thành tồn tại chính thức có thể so sánh với thị huyết vô địch. Đột nhiên, Huyền Hà thần sắc kinh động nhìn về phía Hắc Ám Chi Đảo mà sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Theo ánh mắt của hắn, Thạch Nham từ xa nhìn lại cũng nhíu mày. Bên kia có thác lôi là do Phì Liệt đặc. Huyền Hà an bài, muốn để hắn nắm lấy Hắc Ám Khôi Thủ. Căn cứ lời Huyền Hà, Phì Liệt đặc thi trong Hắc Ám hệ trúc hắn có cảnh giới cao nhất là Thủy Thần Nhị Trọng Thiên, ở trong mắt Huyền Hà thì thác lôi nắm chắc chiến thắng. Tuy nhiên lúc, gocchuyenaudio.com. Này tình huống hiển nhiên có điểm gì là lạ, Hắc Ám Chi Đảo, trời đất tối đen, nơi đây chỉ còn lại hai cổ sinh mệnh từ trường nhúc nhích, một cái tự nhiên là Thác Lôi, một người khác là Lan Đa Phu. Người nọ có tu vi thủy thần nhất trọng thiên cảnh giới, là một tinh vực võ giả xa xôi, trước kia chưa từng nghe qua, ngay cả Huyền Hà, Phì Liệt Đặc cũng không biết người này. Lan Đa Phu thụ huyết chiếu dẫn dắt mà từ một tinh vực vắng vẻ tiến vào thị huyết thánh địa. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc thấy hắn chỉ là thủy thần nhất trọng thiên, hắn có khả năng sẽ không tạo thành uy hiếp cho Thác Lôi nên cũng không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, trong bóng tối, sinh mệnh từ trường của Lan Đa Phu cuồng bạo mãnh liệt hơn xa Thác Lôi. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc đều cảm thấy ủy quỷ dị, lúc này cũng đã xuất hiện trên Hắc Ám Chi Đảo, Lì An Na Thủy Trung vẫn ở nơi đó âm thầm xem xét. Lúc này trên má Lì An Na vết sẹo rung động làm cho nàng có vẻ càng thêm hung lệ. Nàng cực kỳ sốt ruột thấy Huyền Hà, Phì Liệt Đặc đã đến thì hơi khom người kêu lên. Lúc mới chiến đấu, đảo nhỏ không có bị Hắc Ám bao phủ, cha ta cùng Lan Đạo Phu này giao chiến, hai người đồng thời thi triển Hắc Ám áo nghĩa liền đem đảo nhỏ che khuất đi, không thấy một tia ánh sáng, người kia. Không thích chợp, nàng ám chỉ Lan Đa Phu, nàng nhìn phi thường cẩn thận, nàng phát hiện ra khi Lan Đa Phu cùng người khác giao chiến thì đều thể hiện ra tu vi thủy thần nhất trọng thiên cảnh giới, không có gì thần kỳ. Nhưng mà mấy tên tham dự đoạt khôi giả, mấy người đều bị phụ thân nàng đánh bại mà rời khỏi Hắc Ám Chi Đảo. Tuy nhiên khi trên đảo chỉ còn Lan Đa Phu cùng phụ thân nàng thì Lan Đa Phu trong chốc lát bỗng nhiên ngưng tụ phần đông Hắc Ám năng lượng, một hơi liền đem cả đảo nhỏ dùng Hắc Ám phong tỏa. Sau đó sinh mệnh tử trường của Lan Đa Phu chợt trở nên cực kỳ cường mãnh, đang lúc tầm mắt mọi người bị ngăn trở thì Lan Đa Phu như thôi phát lực lượng không rõ nào đó, trong nháy mắt thục lục tăng vọt. Hạn tán phát ra năng lượng nhất cử vượt qua cả thủy thần nhị trọng thiên Thác Lôi ở trong bóng tối nhằm vào Thác Lôi cuồng oanh lạm tạc và chiếm thượng phong. Khi Lì An Na đang giải thích thì Thạch Nham đã tới rồi buông ra linh hồn thần thức yên lặng cảm ứng trong chốc lát rồi nói ra. Lan Đa Phu này dùng phương thức kích phát sinh mệnh tiềm lục để trả giá, đột nhiên kéo lực lượng lên cái đó và bí quốc luyện ngục thiêu đốt của thần tộc cha đặc lý tư gia tộc phi thường tương tự. Không đúng, đây là luyện ngục thiêu đốt. Là áo nghĩa mà chỉ cha đặc lý tư gia tộc mới có. Lan Đa Phu này là thần tộc tộc nhân, hắn có thể có được luyện ngục thiêu đốt áo nghĩa truyền thừa thì tại cha đặc lý tư gia tộc không nên vô danh như vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, càng nói về sau Thạch Nham đột nhiên la hoảng lên. Cáp Sâm Trinh là thần tộc cha đặc lý tư gia tộc tộc nhân, hắn cực kỳ điên cuồng và đáng sợ. Từ các phương diện khác xem thì Cáp Sâm so với Hắc Cách còn muốn lợi hại hơn. Loại thiêu đốt huyết nhục linh hồn đổi lấy lực lượng cường đại hơn này làm lòng người vô cùng lạnh lẽo. Lúc này, Lan Đa Phu đang thi triển bí thuật rõ ràng chính là luyện ngục thiêu đốt, so với Cáp Sâm thì không có sai biệt lắm. Rất kỳ quái sao, đột nhiên, ngự hồn khôi thủ Minh Hạo như quỷ mị hiện thân mỉa mai âm lãnh nói. Năm đó hỗn loạn khôi thủ cách lỗ chẳng phải là thần tộc cha đặc lý tư gia tộc tộc nhân sao? gocchuyenaudio.com, thị hủy ết nhất mạch ta thu nạp thành viên chưa bao giờ phân chủng tộc. Mà ngay cả hiện tại bên trong thần tộc vẫn có người một lòng làm việc cho ta. Thần tộc tộc nhân chẳng lẽ không thể tham dự khôi thủ chi tranh sao? Minh Hạo nhìn về phía đảo nhỏ bị Hắc Ám bao phủ hờ hững nói. Cách lỗ có thể trở thành hỗn loạn khôi thủ thì Lan Đa Phu sao lai không thể? Nói thiệt cho các ngươi biết, Lan Đa Phu này chính là hậu đại của cách lỗ, Cách Lỗ năm đó trước khi đi theo chủ nhân thì chính là thiên tài của cha Đặc Lý Tư gia tộc. Lan Đa phu thân là hậu đại của Cách Lỗ nên hiểu được này cha Đặc Lý Tư gia tộc áo nghĩa cũng không có gì kỳ lạ. Bùm, một bóng người đen nhánh bỗng nhiên từ dưới đảo nhỏ lao ra, đó là Thác Lôi đang chật vật thân hình. Thác Lôi vết máu đầy người, tinh thần uể oải nhưng mà sau khi bị đánh bay ra thì hắn lại không chút nghĩ ngợi lao về Hắc Ám chi đảo. Đáng tiếc là cái đảo này chỉ có thể ra mà không thể vào, hắn lao tới toàn thần lập tức nứt ra, thân thể gần muốn hỏng mất. Thác Lôi lộ ra vẻ không cam lòng, cắn răng lại muốn đi đánh Bích Chướng. Trên mặt Lý Anna vết sẹo ngọ nguậy, nàng nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn cấu vào lòng bàn tay chảy máu tươi đầm đìa, nàng gắt gao nhìn về phía Huyền Hà, Phi Liệt Đặc. Huyền Hà, Phi Liệt Đặc không chút động lòng, ánh mắt âm hàn vô tình tựa hồ cho rằng Thác Lôi thất bại thì chết đi vốn là chuyện đương nhiên. Cách Chương.